Từ Hạc Tiết để tại trên gối, tay cuộn tròn nắm chặt áo bào ria. Hắn đối mặt với cái cô nương này mắt ân cần thần. Thật lâu, nói giọng khàn khàn, Nghê Tố, ta nghĩ lão sư, cách Trương.